chưa bao năm tác nước bé bờ, ruộng đầy có dài qua mừng không tính công. Vậy mà mẫu nỡ thay lòng để con bìm bịp kêu hoài nơi cuối sông. Ngày nào bầu nói bầu thương, chờ mùa lúa chín nhờ mai mối dùm. Nhưng hôm nay lúa trổ ba đồng, ruộng mùa đã gặt bầu còn ngon lơ. Để qua ra ngấn vào ngơ như con bìm bịp thần vì ai. Sầu héo rùng nó buồn tình xa. Người ơi, người ơi, bao nhiêu năm tình nghĩa mặn nồng, nay cách xa lòng bầu còn nhớ nhau. Chiều về qua bên lòng đau, nhớ mùa lúa trổ năm nào bầu ơi. Mùa lúa trổ năm nào bầu.